Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, tập thể mất trí nhớ. Căn bản không dùng Diệp Hàn nhắc nhở, tử phủ bên trong Tiểu Long cũng biết giờ phút này là sau cùng cơ hội. Mà lại lần này phong ấn, chỉ có thể thành công không thể thất bại, bằng không sau một khắc Diệp Hàn liền sẽ bị cái kia hóa thành lưu quang thánh cốt ma long thương. Bắn thủng đầu. Phong, một đạo khẽ kêu âm thanh đột nhiên theo Diệp Hàn tử phủ bên trong truyền ra. Mà theo cái này một thanh âm truyền ra, Phượng Cửu Minh cái kia giữ tợn ánh mắt trong nháy mắt biến đến ngây dại ra. Chỉ là cái kia hóa thành lưu quang thánh cốt ma long thương, lại như cũ hướng về Diệp Hàn bắn tới. Nhìn lấy Phượng Cửu Minh đã bị Tiểu Long khống chế, mà thánh cốt ma long thương lại như cũ không bị khống chế hướng về chính mình phóng tới. Diệp Hàn trên trán nhất thời toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Thánh cốt ma long tiễn, cho ta chặn. Diệp Hàn mãnh liệt mà vừa ma long thánh cốt mũi tên hướng về cái kia đạo lưu quang ném đi. Mà đây cũng là hắn tại lưu quang bắn hướng mình trước đó có thể làm ra một cái động tác sau cùng. Làm một cái giày đặc trường thương tại Diệp Hàn mi tâm một tấc chỗ dừng lại lúc. Một đạo gấp rút thanh âm lần nữa theo tử phủ bên trong truyền đến. Diệp Hàn, nhanh bắt lấy nó, không dùng Tiểu Long nói. Diệp Hàn cũng biết giờ phút này cái kia làm gì. Hắn một cái nghiêng người, đồng thời triệu tập hắn có khả năng triệu tập mạnh nhất linh lực. Chăm chú đem thánh cốt ma long thương nắm ở trong tay. Bị Diệp Hàn thánh cốt ma long thương tựa hồ rốt cục phản ứng tới. Nó bắt đầu ở Diệp Hàn trong tay run rẩy kịch liệt lấy. Mà cái kia đầu thương liều mạng muốn điều chuyển tới. Hướng về Diệp Hàn mi tâm phương hướng chỉ đi. Trường thương này hiển nhiên còn muốn công kích mình. Diệp Hàn, nó không phải muốn công kích ngươi. Nó là muốn công kích ta. Ngươi nắm chặt nó. Ta đến dùng ta tịnh hóa chi lực xua tan nó mặt ngoài ma khí. Tiểu Long nói xong, Diệp Hàn liền cảm giác được một cỗ thần kỳ lực lượng. Trong nháy mắt đem chọn cái ma long thương bao vây lại. Song khi Tiểu Long tịnh hóa chi lực bắt đầu tác dụng thời khắc, cái kia ma long thương vậy mà kịch liệt phản kháng lấy. Cho dù là Diệp Hàn đem hết toàn lực, cũng rất khó lại đem cái này ma long thương nắm chặt. Diễm Nhi, ta nhanh không kiên trì nổi. Có muốn hay không ta dùng cực dương chi hỏa thiêu cỗ này ma khí? Diệp Hàn cắn răng hỏi. Không, ngươi bây giờ còn chưa có năng lực triệt để khống chế lại cực dương chi hỏa. Như là dùng nó tới đối phó ngươi đồng dạng không cách nào khống chế ma khí. Rất có thể sẽ để cái này ma khí khống chế lại cực dương chi hỏa tới đối phó ngươi. Diệp Hàn, chịu đựng, giao nó cho ta, tuyệt đối không nên để nó chạy. Giờ khắc này, Tiểu Long rốt cuộc không có tâm tư bận tâm sẽ có hay không có người phát hiện nàng tồn tại. Chỉ thấy Tiểu Long thần hồn trong nháy mắt theo Diệp Hàn tử phủ bên trong bay ra. Trực tiếp đem chọn cái ma long thương bao vây lại. Hừ, ma long tộc, ta nhiều ít tộc nhân chết tại các ngươi ma chảo phía dưới. Hôm nay ta chúc Diễm Nhi cho dù là bốc lên bị người phát hiện mạo hiểm, cũng muốn tiêu diệt ngươi cái này tà ác ma khí. Tiểu Long thần sắc chưa từng có ngưng trọng như thế qua. Thậm chí từ khi Diệp Hàn nhận biết Tiểu Long đến nay, hắn chưa từng thấy đến Tiểu Long như thế xúc động qua. Diệp Hàn khiếp sợ nhìn cái này so cái kia thánh cốt ma long tiễn phải lớn hơn tầm 10 lần thánh cốt ma long thương. Trong lòng nhất thời minh bạch Tiểu Long tâm tình. Chi này bị làm thành ma long thương ma long xương, hiển nhiên không đơn giản. Phía trên kia ma khí vậy mà cần Tiểu Long dùng thần hồn chi lực đi đối phó. Lúc này Diệp Hàn không gì sánh được may mắn hắn tại một khắc cuối cùng lấy ra thánh cốt ma long tiễn. Cái kia thánh cốt ma long thương chỗ lấy sẽ ở chính mình chỗ mi tâm dừng lại. Hiển nhiên là bị chính mình thả ra ma long tiễn hấp dẫn. Ma long tiễn cùng ma long thương đều là từ ma long xương chế thành. Cho nên tại ma long thương tại gặp phải ma long tiễn một khắc này, thật giống như thân nhân gặp gỡ một dạng. Ma long thương trong nháy mắt quên muốn công kích Diệp Hàn. Cho nên Diệp Hàn mới có cơ hội bắt lấy cái này ma long thương. Tiểu Long tự thân xuất mã, Cái kia run rẩy kịch liệt ma long thương rất nhanh liền an tĩnh lại. Sau một lát, tiểu long liền trở lại Diệp Hàn tử phủ bên trong. Mà cái kia thanh ma long thương cũng theo tiếng rơi xuống đất. Diệp Hàn, ma long thương phía trên ma khí đã bị ta dùng tịnh hóa chi lực tịnh hóa. Chỉ là không có ma khí, ma long thương uy lực cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Ngươi nhanh thu hồi ma long thương. Chúng ta mau rời khỏi nơi này. Tiểu long gấp rút cũng rất là âm thanh yếu ớt theo tử phủ bên trong truyền đến. Diễm Nhi, ngươi thế nào? Nghe đến tiểu long ngữ khí, Diệp Hàn liền cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ tiểu long thụ thương? Ta không sao, chỉ là bị ma khí phản phệ, thần hồn bị thương mà thôi. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, ta có thể muốn tại dưỡng hồn châu bên trong ngủ say một đoạn thời gian. Diệp Hàn, chúng ta thời gian không nhiều. Cái kia quỷ cơ tử không lâu sau liền sẽ đi tới nơi này. Còn có cái kia nam phượng các chủ sớm muộn cũng hội tìm tới nơi này. Cho nên hy vọng ta lần sau khi tỉnh dậy, ngươi đã có luyện chế tam sinh đan năng lực. Chỉ cần chúng ta có thể luyện chế thành công ra tam sinh đan, liền thì có sống sót hy vọng. Tiểu Long nói xong, liền triệt để không có động tĩnh. Diệp Hàn thần thức thò vào dưỡng hồn châu bên trong, phát hiện tiểu long trong thân thể. Một tia tối tăm ma khí tại trong cơ thể nàng không ngừng tàn phá bừa bãi lấy. Nhìn đến Diễm Nhi đối chính mình nói láo, Diệp Hàn tâm nhất thời trở nên nặng nề. Hắn như thế nào nhìn không ra, tiểu long căn bản không có hoàn toàn tiêu diệt ma khí. Vì không cho cái kia còn thừa ma khí khống chế ma long thương tổn tới mình, tiểu long chỉ có thể dùng nàng thần hồn bao trùm cái này tiên lưu lại ma khí. Khó trách tiểu long vừa mới vội vã như vậy vội vàng tiến vào dưỡng hồn châu bên trong. Nhìn đến tiểu long thương thế so chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Không biết tiểu long nên như thế nào đối phó cái kia tiên lưu lại ma khí. Hy vọng tiểu long có thể chiến thắng nó a. Diệp Hàn lập tức tại ma long thương phía trên đánh lên chính mình thần thức cấm chế. Đồng thời đem ma long thương cùng ma long tiễn cùng một chỗ thu lại. Cái này Phượng Cửu Minh nên xử lý như thế nào? Giết chết, vẫn là gieo xuống nô ấn khống chế lại. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia đã bị tiểu long phong ấn linh hồn Phượng Cửu Minh. Nhất thời do dự, hắn lo lắng giết chết Phượng Cửu Minh rất có thể sẽ lập tức dẫn tới Nam Phượng các chủ chú ý. Chỉ là không giết chết Phượng Cửu Minh, hắn lo lắng cho mình nô ấn lại không cách nào triệt để khống chế lại nắm giữ phượng tộc huyết mạch. Phượng Cửu Minh, ai biết phượng tộc có cái gì trời sinh bản lĩnh có thể chống cự loại này nô ấn. Sau một lát, Diệp Hàn làm ra quyết định. Phượng Cửu Minh còn không thể giết chết, nhưng là hắn có thể hủy đi Phượng Cửu Minh thân thể, giam cầm Phượng Cửu Minh nguyên anh cùng linh hồn. Cứ như vậy thì giảm xuống bị Nam Phượng các chủ phát hiện mạo hiểm. Cho dù là Nam Phượng các chủ biết được Phượng Cửu Minh mất tích, hắn muốn tra được trên đầu mình cũng còn cần thời gian nhất định, mà thời gian này đúng là mình hiện tại cần có nhất. Diệp Hàn nói làm liền làm, hắn cầm lấy tác mệnh thương liền hướng về Phượng Cửu Minh đầu đâm tới. Diệp Hàn, ngươi dám hủy ta thân thể, ngươi chết không yên lành. Tại Phượng Cửu Minh thân thể vừa mới bị hủy, một đạo lưu quang trong nháy mắt theo trong thân thể của hắn bay ra. Muốn chạy, Diệp Hàn lách mình liền hướng về cái kia đạo lưu quang đuổi theo. Sau một lát, Diệp Hàn trở lại nơi này. Hắn cầm trong tay lớn nhỏ cỡ nắm tay nguyên anh nhét vào một cái ngọc thạch dụng cụ bên trong. Sau đó phân ra một tia cực dương chi hỏa phong bế miệng bình. Sau cùng lại phân ra một sợi thần thức phong tại miệng bình phía trên. Phượng Cửu Minh linh hồn vừa tốt bị tiểu long phong ấn tại hắn nguyên anh phía trên. Cho nên Diệp Hàn lần này là liên tiếp linh hồn cùng nguyên anh cùng một chỗ giam cầm lại. Ngươi không phải nắm giữ hỏa nguyên tố sao? Đến nếm thử cái này hỏa diễm tư vị. Diệp Hàn đối với dụng cụ bên trong phiên bản bỏ túi Phượng Cửu Minh nói ra. A, Diệp Hàn, mau thả ta ra ngoài. Phụ thân ta là Nam Phượng các chủ Phượng Nam Thiên. Ngươi thả ta, ta liền để hắn tha cho ngươi một mạng. A, chấm ngoặc kép. chỉ là Nguyên Anh trạng thái Phượng Cửu Minh lại làm sao có thể trải qua chịu được cực dương chi hỏa thiêu đốt. Hắn hết sức cầu khẩn Diệp Hàn, thế mà Diệp Hàn cũng không để ý tới hắn, trực tiếp đem cái này ngọc thạch dụng cụ ném vào hắn cái kia chuyên môn cất giữ linh hồn bình ngọc trong giới chỉ, thu thập Phượng Cửu Minh linh hồn cùng Nguyên Anh. Diệp Hàn trực tiếp theo Phượng Cửu Minh trên thi thể lấy đi Phượng Cửu Minh giới chỉ, sau đó một mồi lửa đem Phượng Cửu Minh thi thể hóa thành cho tàn. Giải quyết xong Phượng Cửu Minh, Diệp Hàn liền bắt đầu giải quyết còn lại người. Tuy nhiên những thứ này người rất có thể nhìn đến Tiểu Long thần hồn, nhưng là Diệp Hàn lại cũng không muốn giết bọn hắn, muốn để bọn hắn làm không có cái gì phát sinh. Diệp Hàn tự có biện pháp. Nửa nén hương về sau, Diệp Hàn liền đem những thứ này nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống người xử lý hoàn tất. Trừ Phượng Thần Dương, hắn tất cả mọi người cái này trong vòng 2 tháng trí nhớ đều bị Diệp Hàn triệt để thanh trừ đi. Mà Phượng Thần Dương trí nhớ, Diệp Hàn cũng theo Phượng Cửu Minh trước khi đến liền bắt đầu thanh trừ. Diệp Hàn chỗ lấy làm như vậy, là muốn cho Phượng Hiên Tông trở lại 2 tháng trước Phượng Cửu Minh không có tới thời điểm. Cứ như vậy, Phượng Hiên Tông mặt ngoài liền có thể như cái gì đều không phát sinh một dạng. Coi như Phượng Nam Thiên muốn đến điều tra, cũng rất khó theo Phượng Hiên Tông miệng bên trong được cái gì hữu dụng tin tức. Sau cùng, Diệp Hàn tại để Phượng Thần Dương ngất đi trước đó, liền triệt để giải khai Phượng Thần Dương thể nội phong ấn. Bởi vì lúc trước thì liền Phượng Cửu Minh đều có thể nhìn ra Phượng Thần Dương bị người khống chế. Một khi Phong Nam Thiên tới nơi này, hắn tuyệt đối sẽ lập tức phát hiện Phượng Thần Dương dị dạng. Từ đó thông qua Phượng Thần Dương thể nội phong ấn tìm tới chính mình. Cứ như vậy, còn không bằng chính mình chủ động trốn thoát hắn phong ấn. Không cho Phượng Nam Thiên lưu phía dưới bất luận cái gì manh mối. Diệp Hàn làm xong những thứ này, liền mang theo Giang Ánh Tuyết trực tiếp rời đi nơi này. Tốt vào lúc này sắc trời đã tối, lại thêm vùng này là Phượng Hiên Tông địa bàn, không người nào dám ở phụ cận đây hoạt động. Tuy nhiên làm tay chân, nhưng là Diệp Hàn trong lòng y nguyên chịu nặng. Hắn biết loại này tay chân cũng chỉ là bịt tai mà đi trộm chuông thôi. Tiểu Long nói không sai, muốn sống sót, trừ sạch nhanh giúp Tiểu Long khôi phục thân thể, rốt cuộc không có khác biện pháp, bằng không một khi quỷ cơ tử cùng Phong Nam Thiên bất cứ người nào đi tới nơi này, chính mình cũng gặp phải lấy tai họa ngập đầu. Diệp Hàn cũng không trở về đến Vạn Dược Phong, mà chính là trực tiếp thừa dịp cảnh ban đêm, tiến về Thiến Hồ Học Viện. Hắn lo lắng lúc này hồi Vạn Dược Phong sẽ kinh động Vạn Dược Phong phía trên cao thủ. Những thứ này người mặc dù là Bạch Hạc, Lâm Nguyệt Nhi cùng Phương Khôn người, nhưng không nhất định đều là đáng tin người. Diệp Hàn không muốn để những người này biết mình là theo Phượng Hiên Tông phương hướng trở về. Mà Vạn Dược Phong có những cao thủ này tọa trấn, an toàn phía trên không biết có vấn đề gì. Mà Thánh Thủy công tác có Lý Huyền Hồ chủ trì, Diệp Hàn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Vừa mới hắn đi qua Vạn Dược Phong thời điểm, xa xa dùng thần thức đem Vạn Dược Phong liếc nhìn một bên. Vạn Dược Phong còn là hắn trước khi đi bộ dáng, mọi người các tổ chức, đồng thời không có cái gì dị dạng. Diệp Hàn cũng không muốn làm vung tay trưởng quỹ, nhưng là lấy hiện tại tình thế, nắm chặt hết thảy thời gian tiến vào Đan Vương Tháp, mới là hắn lớn nhất cần phải đi làm sự tình. Có thể hay không mau chóng đột phá đến thất phẩm đan sư, thì nhìn chính mình có thể hay không tận nhanh tiến vào Đan Vương Tháp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.